Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 335, Ba Mệnh Hiểu Phù. Lâm Phàm mang theo Tứ Nữ rất nhanh là đến Quang Minh Đỉnh. Ý niệm cảm giác được Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Vương chờ Minh Giáo cao thủ cùng Thành Côn liều mạng nội lực. Soát. Bốn người tới chủ điện, lập tức đem Dương Tiêu đám người hấp dẫn. Tử Sam Long Vương, Dương Tiêu vừa bắt đầu còn không tin bản thân ánh mắt. Long Vương, Thanh Dực Bức Vương la lên. Cái khác ngũ tán nhân nhao nhao la lên, có chút kích động cùng nghi hoặc. Tử Sam Long Vương đại ỷ ti mười mấy năm trước liền phản bội ra Minh Giáo. Lần này hồi tới làm gì? Mà Thành Côn thì là có chút khẩn trương, không biết mấy vị này đến cùng là thân phận như thế nào. Nhất là cái kia ba tư nữ đã từng là Minh Giáo Tứ Đại Pháp Vương một trong. Đại ỷ ti đối 760 Minh Giáo sớm đã không có cái gì quyến luyến. Không biết nữ nhi của mình đến cùng tại đâu. Hiểu Phù, Dương Tiêu một bên vận công ngăn cản Thành Côn nội lực, một bên nghi hoặc nói. Thiên Ưng Giáo công chúa Ân Tố Tố, Thanh Dược Bức Vương nghi hoặc nói, Chu Điên người mô hình quỷ dạng, híp mắt, gấp giọng nói ra, người thế nhưng là Thiên Ưng Giáo Ân Tố Tố, người không phải đã chết rồi sao? Đối phương thực tế dáng dấp cùng Ân Tố Tố qua giống, khiến bọn họ hoài nghi. Dương Tiêu, ta nữ nhi đây, Kỷ Hiểu Phù hỏi, người thật là Hiểu Phù. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Dương Tiêu kinh hãi nói. Liền là liền bên trong. Bi ai, lực đều xuất hiện ba động. Dương Tả Sứ, Thanh Dực Bức Vương lập tức nhắc nhở nói. Dương Tiêu cái này mới ổn định nội lực. Thành Côn tâm lý nói. Không tốt hôm nay làm sao vậy? Một chút không nên xuất hiện người thế nào đều xuất hiện ở Quang Minh Đỉnh trên. Bất quá hắn cũng có chút tò mò. Bởi vì mấy người này cũng không đối hắn động thủ. Không thể nói trước nói ra. Long Vương, người trước kia dù sao là ta Minh Giáo Pháp Vương. Hiện trong giáo xuất hiện như thế nguy cơ. Mong rằng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Mặt khác mấy vị cũng thỉnh cầu. Hy vọng Tử Sam Long Vương Đại ỷ ti có thể xuất thủ. Mà Ân Tố Tố không có nói chuyện. Bọn họ cho rằng cái này chỉ bất quá là dáng dấp cùng Bạch Mi Ưng Vương nữ nhi có chút giống nữ tử. Mà thôi, Bạch Mi Ưng Vương nữ nhi chết nhanh 10 năm, mặc dù thi thể vẫn không có hủ hóa, nhưng cũng không thể sống lại. Còn tại Quang Minh Đỉnh trên, đây là các ngươi sự tình, ta không phải là cái gì Minh Giáo Tử Sam Long Vương. Đại ỷ ti 10 phần lạnh lùng nói ra. Nàng tại Linh Xà Đảo nhiều năm như vậy, chịu khổ há là những cái này người có thể minh bạch. Dương Tiêu đám người còn đang khổ cực cầu khẩn, có thể Đại ỷ ti vẫn thờ ơ. Bất quá cái này còn không phải Dương Tiêu nhất nghĩ hiểu biết tình. Hắn hỏi, Hiểu Phù, ngươi không phải đã chết rồi sao? Là hình dạng gì đều không thế nào biến. Tại Dương Tiêu tâm lý, cái này Kỷ Hiểu Phù trở nên so hắn trong ấn tượng bộ dáng còn muốn tuổi trẻ. Nếu không có tiên công, ta Kỷ Hiểu Phù đã sớm chết. Ta nữ nhi ở đâu? Kỷ Hiểu Phù đối Dương Tiêu thái độ 10 phần lạnh lùng. Hiểu Phù, Dương Tiêu lần nữa la lên. Tên ta không phải ngươi có thể kêu. Hừ, Kỷ Hiểu Phù nói ra. Dương Tiêu không làm rõ ràng được. Vì cái gì Hiểu Phù còn sống? Vì cái gì đối hắn thái độ như thế vô tình? Hiểu Phù, tới, hôn ta một cái. Lâm Phàm căn bản không để ý Thành Côn cùng Minh Giáo làm cái gì. Là, tiên công, Kỷ Hiểu Phù 10 phần thẹn thùng. Hướng về phía Lâm Phàm môi hôn một cái. Tới gục xuống đi, đem cái mông nhếch lên tới. Lâm Phàm lần nữa nói ra. Là, Kỷ Hiểu Phù tạo ra. Bộp, Lâm Phàm tại Kỷ Hiểu Phù cái mông trên vỗ một cái. Đi, đem Thành Côn cái kia đầu chọc phế. Không nên giết hắn. Lâm Phàm lần nữa mệnh lệnh nói. Là, Kỳ Hiểu phù một cái thần pháp nhanh chóng đi tới Thành Côn. Còn không có chờ Thành Côn phản ứng qua tới, liền bị Kỳ Hiểu phù một trường phế đi võ công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.